Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 352, nữ diễn viên tai tiếng, 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Văn Văn lại leo lên đầu đề. Trong tiệc rượu ngày cưới, ả đột nhiên điên điên khùng khùng đổ rượu lên người khách. Nghe đâu đấy là một đạo diễn nổi tiếng trong nước. Ông ta tới tham gia hôn lễ vì Tô Hòa đã từng đóng phim của ông ta. Hiện đang có phim mới. Dự định mời Tô Hòa đi thử một chút. Bạch Văn Văn có một pha đổ rượu đi vào lòng đất. Thành công khiến Tô Hòa lỡ mất cơ hội này. Bạch Văn Văn thì không lo nghĩ nhiều như thế. Chuyện là thế này, ả đang mời rượu thì đột nhiên nghe thấy tiếng. Cảnh báo, có kẻ địch xâm nhập. Và sau đó âm thanh của 875 biến mất. Ả vội vàng kiểm tra không gian hệ thống. Phát hiện ra hệ thống biến mất. Gói quà lớn của ả cũng biến mất. Những thứ đồ ả để trong không gian cũng biến mất hết. Ả thử dùng kỹ năng. Không dùng được. Thẻ tài năng. Thẻ diễn xuất cũng mất hiệu lực. Bạch Văn Văn có thể không hoảng loạn ư? Thế giới nào ả cũng đầu xuôi đuôi lọt không phải là nhờ hết mấy thứ này hay sao? Hiện tại ả không có đồ. Bản thân cũng không có bản lĩnh gì thật sự. Ả đã quen đổi tất cả với hệ thống rồi. Ai mà ngờ được hệ thống lại vô duyên vô cơ biến mất chứ. Tô Hòa cứ nghĩ là sau khi kết hôn sẽ cùng người mình thích ngọt ngào mỗi ngày. Nhưng sự thật vả gã một cái. Gã không trách Bạch Văn Văn làm xấu mặt gã. Chỉ nghĩ là ả bị bệnh gì đó. Rồi Bạch Văn Văn cả người uể oải ỉu xìu. Sau một ngày vội vã gã phải đi an ủi ả. Bạch Văn Văn nói không muốn đóng phim. Cũng không muốn làm gì cả. Được thôi, gã nuôi ả, chiều ả hết. Thật ra, trong lòng gã cũng khủng hoảng. Gã phát hiện mình không thể nào quên được người phụ nữ đã nhìn gã đầy ẩn ý trong hôn lễ hôm ấy. Gã sợ Bạch Văn Văn phát hiện mình hai lòng. Nên cũng không phát hiện ra Bạch Văn Văn thực ra cũng chẳng thích gã như thế. So với hai người bằng mặt mà không bằng lòng, đường quả sống thoải mái hơn nhiều. Ký chủ, tôi đã tiêu hóa xong. Gói quà với cả cửa hàng tôi cũng nhận. Tôi thấy đồ chỗ này có rất nhiều. Cô muốn xem không? Thích gì tôi lấy cho. Không cần đổi. Ký chủ đại đại khách khí làm gì? Chúng ta là đồng đội mà. Sao phải đổi chứ? Tôi vốn là của cô. Ừ, của ta vẫn là của ta. Đường quả cười tủm tỉm. Hệ thống. Ờ, cô vui là tốt rồi. Đường quả nhìn một chút đã cảm thấy mất hứng. Còn có chút ghét bỏ. Còn tưởng thế nào? Còn không bằng ta đi nhặt. Há há, một cái hệ thống pha ke làm sao so được với ký chủ đã xuyên qua vô số thế giới chứ? Trả được lai lịch của 875 chưa? Nhiệm vụ của 875 là dụ dỗ những linh hồn vừa mới chết. Bắt bọn họ lại trói định. Hấp thu vận khí của con cưng ông trời và mấy người có vận khí tương đối tốt. Chắc đây là một tổ chức. Bản lậu giống 875 có rất nhiều. Tóm lại những người bị chinh phục thành công sẽ bị trộm đi toàn bộ vận khí. Cho nên, thằng hệ thống kia không phải đồng loại của nó. Nuốt không có tí áp lực nào. Hì hì, nó còn thăng cấp đấy. Ký chủ, tôi thăng cấp rồi. Có nhớ mang máng ra nơi sản xuất tôi. Hờ, đường quả hứng thú lên. Xuyên qua nhiều thế giới như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên hệ thống nói nhớ ra nơi sản xuất mình. Chỗ nào thế? Tôi nhớ rõ. Lúc tôi vừa có ý thức thì có một người phụ nữ rất xinh đẹp mặc cổ trang mang tôi đi. Sau khi rời khỏi chỗ đó, tôi nhìn thấy một cái biển hiệu là Cục Quản lý Thời Không. Còn những cái khác tạm thời tôi không nhớ. Cách chương.